Yêu em, cô tiểu thư băng giá của anh. Chương 3, góc truyện audio.com. Mình viết tắt cho nhanh nha các bạn. Thông cảm tí, cũng, CX người, âng nhưng, NS, với, VS hôm nay, hơn nay, hôm trước, STAC, mới, Miss chương này MK tặng chị Hằng Lisna Zeng. Zeng buổi học nhàm chán CX đã kết thúc. Cả ba cầm ba lô ra gara lấy xe, ngồi vào ghế lái. Nó quay lại hỏi, đi siêu thị không? Có, sao hôm nay mày lại muốn đi siêu thị thế? Mọi ngày năn nỉ mãi mày mới đi. Nhỏ hỏi nó, thì đi mua thêm hoa về trồng với mua một ít đồ dùng. Nó, mày thì lúc nào cũng hoa versus cả huét. Đúng là Hanako, cô, Yamazuchi Sakura Hanako, tên Nhật của nó, Hanako, đứa con của hoa tại trung tâm thương mại. Ba đứa nó bước vào và vẫn cái điệp khúc khen chê thường ngày. Nhỏ dừng lại, kéo tay nó và cô, nhăn mặt xoa bụng hết sức xô xiu. Đói, đi ăn nha, nha, nha, ừ, cũng được. Đi không gì, cô, hai chúng mày đi ăn đi. Tao đi mua hoa còn ghé cửa hàng trang sức tí. Nó nói rồi bước đi. Cô versus nhỏ CS hiểu tính nó nên đi ăn luôn, nó bước nhanh sang siêu thị Flower. Đi vào chóp, điều đầu tiên nó làm là tìm cho mình những chậu hoa bách hợp. Loại hoa của sự trong trắng, thanh nhã, CX là loài hoa nó thích nhất. Đi lòng vòng một hồi, nó CX đã chọn cho mình vài chậu hoa bách hợp. Mang hoa ra tính tiền, bỗng nó nhìn thấy vài chậu hoa phi yến. Loại hoa mà một người mà nó yêu thương rất thích, mua hết tất cả số hoa phi yến và hoa bách hợp còn lại trong siêu thị. Gần trăm chậu hoa chứ không ít đâu ạ. Nhanh chân ra tính tiền và gọi người tới mang về. Nó đi lại trung tâm thương mại và đi lên quầy trang sức. Loanh quanh vài vòng nó CX chọn được cho mình một chiếc vòng hình cỏ bốn lá. Cỏ may mắn có đính đá ruby xanh lá rất đẹp. Mang ra quầy tính tiền. Bỗng con iPhone 6 của nó vang lên bài hát. Xoay meng trông sinh lai ba yan trinh gen kai chan xin đời yi sần. Sisme Sekai Open Mi hát trong Menler Chidai Yang Quang Ie Zai Dui Vô Chào Hoan Thát Rai. Kanna Choang Hoai Tiên Công Đua Mê Vai Gen Vô Y Tông Sinh Chào Trang Trinh Đở Quay Lai. Quy Chui Y Chui Quay Phân Can Y Can Đa Hai. Heng Chơ Cơ Chi Dê Đen Y La Sang Di Yêu Di Dài. Yeah, Ha Ha Now, Let Gonna Fly, Yes, Im In Love With You. Im so in love with you ba quai y tiên chuông jin xin li mayan. Phách siêu dài màu niên màu duê màu tiên. Love with you, TFBOYS. Alo, nó, ừ tối chị sang. Ừ nó tính tiền rồi đi ra ngoài đợi cô và nhỏ. Một lát sau cô và nhỏ CX ra. Thấy nó, nhỏ hớn hở khoe, tao mua được nhiều đồ lắm. Mày mua được gì không? Chấm, hoa, nhóc Zen bảo tối ghé qua chỗ nó. Nó lấy chiếc kính râm đeo lên rồi đi về phía nhà gửi xe. Về thôi tối còn đi chơi. Cô cả ba đang đi ra thì. Rầm, một tiếng động lạ vang lên. Tiếng gì lạ thế nhỉ? À, thì ra nó đụng phải ai đó. Ai xấu số đụng phải nó thế nhỉ? Không có mắt à? Cậu con trai đụng nó lên tiếng. Cái giọng băng lãnh giống nó này còn ai khác có thể có ngoài hắn cơ chứ, nó ngẩng lên nhìn hắn. Tháo chiếc kính râm ra, nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt tím lạnh lẽo của nó như có sức hút hắn. Hắn đơ trước vẻ đẹp của nó, nhưng may được đánh thức bởi giọng nói. 1000 độ của nó, anh đụng phải tôi mà còn lên mặt à, nó khinh khỉnh đáp. Quên không nói versus mọi người. Nó lúc nào không thích lên tiếng thì im lặng là vàng. Nhưng lúc nó mà đã nói thì trời ơi, không ai có thể nói lại được. Cô nói gì, không phải cô dụng tôi để gây ấn tượng à? Hắn nhếch mép khinh bỉ đáp lại vì cứ nghĩ nó như bao cô gái khác. Ô hay, anh bị ẩm y, CA, hay là BNT2 mới trốn khỏi Bataka Bangladesh? Nó, câu nói dài nhất trong tuần đây mà. Cô nói cái gì tôi chả hiểu. Không phải tiếng người à, hắn đang cố khích bác nó đây mà. Đụng phải người không nên đụng rồi. Chả phải ai kia stupid, ngu, không hiểu à, nó. Cô, Hắn, đấy Yuzu nói mà, nó mà nói thì không ai có thể nói lại được. Chuyện gì thế, anh versus cậu và hai con nhỏ nữa từ đâu chui vào? Có người muốn làm quen tao ý mà. Hắn, ai vậy? Chắc lại lũ hám trai à, anh hỏi mà không liếc người trước mặt cô nghe giọng quen quen nhìn sang thì thấy Honey mình đi với versus con nhỏ nào đó. Máu ác quỷ đã được hình thành trong cô. Giọng hạ xuống băng lãnh không khác gì nó. Tụi này hám trai, cô hỏi vặn lại anh. Có người chán cơm nhà đi ăn phở kìa. Nhỏ nhìn thấy anh CX quay vào châm biếm cho bõ tức. Lại còn đi cùng người tự kỷ, chắc CX không tốt đẹp gì. Đoàng đoàng, hai tiếng súng nổ bên tai anh. The Miss để ý đến người trước mặt. Thôi rồi Lượm ơi, là Honey đứng trước mặt mà lại đi chơi versus gái có chết không? Anh nguyền rủa trong lòng, đẩy tay cô gái đang víu lấy tay mình ra, chạy lại chỗ nó và cô. Honey, em về bao giờ? Các bảo bối về bao giờ sao anh không biết? Anh cười đau khổ, người lạ này, tôi mày quen à? Cô quay sang hỏi nhỏ với nó. Ừ, người lạ không quen biết, tao tưởng mày quen, nhỏ, không quen biết, nó mắt trái giật giật. Anh cười đau khổ, hắn versus cậu chả hiểu mô tê gì. Quay ra hỏi anh, mày quen mấy con nhỏ mê trai với nghèo kiếp xác này à, cậu? Mê trai, nghèo, nó hỏi vặn lại, không nghèo sao sáng nay không giới thiệu. Con nhỏ tắc kẻ ăn mặc thiếu vải đi cùng anh hỏi vặn lại nó. Anh sao lại gọi bọn chúng là bảo bối? Chỉ mình em là bảo bối của anh thôi chứ? Óng à, óng ẹo hỏi anh. Tình cảm thì về nhà mà tình cảm. Tôi ngứa mắt quá, cô, chưa đến cô lên tiếng. Con nhỏ nghèo hèn, con nhỏ đi cùng cậu lên tiếng hai mắt ní chuyển từ màu tím sang màu đỏ tức giận. Từ TRC chưa ai dám nói nó như thế. Nó lấy máy điện thoại ra, gọi cho ai đó, chuẩn bị một chuyến bay đi Nam Phi cho một người sang đó huấn luyện. Chưa kịp để người kia u ớ gì nó đã cúp máy, cả người anh run lẩy bẩy. Lắp bắp nói với nó, a, NHB ít nỗi, ROI mà D. Ừm, anh không, muốn, sang, bên đó. Đâu, có một lần sẽ có lần thứ hai. Nó, sao mày phải sợ cô ta? Cho nhà cô ta phá sản đi. Cậu hách dịch nói hắn từ nãy đứng quan sát hành động của nó. CX ngầm hiểu ra nó có một gia thế không nhỏ. Điện thoại nó lại vang lên bản nhạc lớp quýt. Yêu của TFBOYS. Con nghe, nó, vâng, chúng con về ngay ạ, vâng. Nó cúp máy quay ra cô versus nhỏ. Các ba ma gọi về, why, tao còn chưa đi chơi đã mà. Nhỏ mè nheo, về chuẩn bị tối dự tiệc lễ ra mắt. Nó, ra mắt cái quái gì? Cô, suỵt, đây là chỗ đông người. Nó, còn anh chuẩn bị đồ sang Nam Phi đi. Về thôi, đừng mà, anh cả ba đứa ra xe về nhà. Để lại anh khóc ròng không ra nước mắt. Để lại cậu và hắn giấu. To đùng, chả có hứng thú nữa. Cậu kéo theo ni của mình về. Anh lẩn thẩn như người mất hồn để con nhỏ đi cùng anh tức chết. Còn hắn, sò tay túi quần, nhếch mép chuyện sẽ vui lắm đây. Giới thiệu nhân vật, Phạm Ái Mỹ, nhỏ đi cùng với anh. Xinh thì cũng xinh nhưng nhờ dao kéo. Mưu mô, ác độc, thích anh, IQ, 180, 300, Huỳnh Mai Liên, nhỏ đi cùng versus cậu. CS xinh nhưng nhờ son phấn. IQ, 200, 300, CS cao nhưng toàn để hại người. Thích cậu, là một người nham hiểm. Bạn thân nhỏ Mỹ, Trương Thị Mai Thư, nhỏ là bạn gái hiện giờ của hắn. Độ giả nai cực kỳ cao. IQ, 250, 300, bạn thân hai nhỏ trên kia. Cực kỳ mưu mô, ác độc lên cấp level max. Chưa xuất hiện nhưng MKGT luôn cho khỏe. Hạ Anh Quân, Gen, kém nó một tuổi. Quản lý 3CX như băng ở Việt Nam trong thời gian bọn nó đi vang cực kỳ dễ thương. Rất thương nó và hai đứa kia. Ba đứa nó CX vậy. Cũng quen biết bọn hắn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Còn tiếp, cho MK xin vài cái comment đi mọi người. Cách chương.